Chương 8, đùa giỡn đun tờ. Chương 8, đùa giỡn đun tờ rèn lình lặng lặng móc ở nơi đó, không có la đau, không có phát ra âm thanh, liền lặng lặng túi đầu, cắn răng. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi là ai? Rèn lình cả kinh, ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Ngươi muốn ủng có sức mạnh sao? Cái thanh âm kia giàn ua, hùng tráng, uy nghiêm. Ta là 400 năm trước ma nhờ nhất hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp trở thành ta người hầu đi, ta hội dành cho ngươi sức mạnh cùng tân sinh sức mạnh. Tân sinh rèn lình trong mắt lộ ra dễ rủa vẻ mặt, nếu như có người ở trước mặt của hắn, là có thể nhìn thấy, trong mắt của hắn trong, một luồng hắc ám chính ăn mòn quang minh bộ phận. Lúc này, một bóng người đi vào tù phòng, nhìn rèn lình, nhẹ giọng nói, ta là vĩ đại sẽ dẹp đại nhân người hầu, ta đến chỉ dẫn ngươi đi tới phương hướng cái kia bóng người. Rõ ràng là một cái nổi bật nữ hài, mặc dù coi như đồng dạng là 12 tuổi khoảng trường, nhưng cũng so với hệ giả có vẻ càng thành thủ. Vào lúc này rèn lệnh, đã bị hắc ám sức mạnh ăn mòn, kỳ thực QNZ không thể trách hắn, không biết ma pháp hắn trung quy không phải sức mạnh phép thuật đối thủ, bị lạc lối ý chí của chính mình. Đương nhiên, cũng cùng ý chí của hắn không ngoan cường có quan hệ. Nếu như là lữ chắc bất diệt ý chí, tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng cũng sẽ bị trấn áp. Nếu như bị chấn áp cái mở ý chu cờ chỉ hệ U5, phỏng trừng lữ chắc QNZ là hội tan vỡ. Thế nhưng nếu như mở ý ngan ở năm mấy vạn năm, lữ chắc là nhất định có thể tiếp tục kiên trì được thay đổi rèn lệnh, phỏng trừng trăm năm đều không chi ưu được cờ nữ A, đây chính là ý chí trên chênh lệnh. Ta là vĩ đại sệ dẹp người hầu ta muốn phục sinh sệ dẹp đại nhân rèn lệnh lẩm bẩm nói. Trong mắt con ngươi đã không có thần thái, cả người trên người. Đột nhiên phun trào lên một trận hắc ám sức mạnh. Unter đứng ở trước mặt hắn, lộ ra một cái mỉm cười. Ha ha! Xem ra thức tỉnh sức mạnh cần thời gian nửa ngày đây, không bằng gia tốc một tí nghĩ như vậy, tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, phảng phất kéo lực lượng nào đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con nhỏ gầy cánh tay lại đột nhiên nắm lấy NaNZ. Kha kha! Unter, sơ lần gặp gỡ, ta là kiếm thánh bị tóm lấy cánh tay, Unter trong lòng kinh hãi. Dường như mưa to gió lớn. Người nào dĩ nhiên có thể xâm nhập chính mình khoảng cách gần như thế, chính mình vẫn không có bất kỳ phát hiện trán của nàng hiện ra mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy bên người, so với nàng lùn một còn nhiều lữ chắc bóng người. Lần này, cam của nàng suýt chút nữa rơi xuống đất. Có lầm hay không đây là con cái nhà ai trong lòng hiện ra cái này dở khóc dở cười ý nghĩ, uốn tơ nhẹ nhàng một tránh, lữ chắc cũng không hề dùng lực. Tùy ý na nở dê tránh thoát khỏi đến. Ha ha. Người bạn nhỏ ngươi mới vừa nói cái gì ta nói, ta kiếm thánh, un tờ. Lữ chắc khẽ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được câu này. Un tờ khẽ mỉm cười, nói, ha ha, kiếm thánh thật bá đạo tên chữ nha. Còn có, làm sao ngươi biết tên của người ta đâu nhìn thấy un tờ dáng vẻ. Lữ chắc cười hì hì, cảm giác nhanh nhẹn chính là một cái nỉ cô dô bin mà. Bất quá hai người vẫn có chỗ bất đồng. Tuy rằng bộ dáng này đều là phi thường xấu bụng số một, kiếm thánh không phải tên của ta, là danh hiệu của ta. Điểm thứ hai, ta chỉ là vừa vặn biết tên của ngươi mà thôi. Nghe có chút bi bô âm thanh, un thở trên mặt mang theo cười khẽ, nhưng trong lòng là vô cùng cảnh giác. Lữ chắc tiếp tục mở miệng, mỉm cười nói, cái kia bản kiếm thánh đại nhân hiện tại thiếu hụt tỷ nữ, cảm giác ngươi rất tốt. Bé ngoan làm ta tỷ nữ đi nghe xong lữ chắc, un tờ sắc mặt quái lạ, không nhịn được vòng quanh lữ chắc quay một vòng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vui cười vẻ mặt. Tiểu đệ đệ, yêu cầu của ngươi tô tờ qua tờ hờ nở nha. Hơn nữa nói, na nở dê dĩ nhiên tiến lên sờ sờ lữ chắc đầu, ha ha cười nói, ngươi mới bao lớn này cho ăn, ta chỉ là thân thể tiểu mà thôi. Lữ chắc bĩu môi phản bác, đồng thời túi đầu né tránh. Hắn đồng ý nhượng lễ ra màu đầu, không có nghĩa là hắn có loại này làm đệ đệ mê. Như vậy, ngươi là đáp ứng hay vẫn là đáp ứng hay vẫn là đáp ứng chứ? Cười nhìn về phía Unter, lữ chắc một mặt bá đạo vẻ mặt, nói rằng, ai nha, thực sự là bá đạo, nhân ra không thể có lựa chọn thứ 4 à. Unter cười híp mắt nhìn lữ chắc, đột nhiên đưa tay ra, một viên quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên bay về phía lữ chắc. Nhìn bay tới bạch cầu. Cảm thụ bên trong ẩn chứa này sợi lực lượng thời gian, lữ chắc khẽ cười một tiếng, vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức ngay khi Unter giật mình trong ánh mắt, cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng trực tiếp chỉ bằng không bị cắt ra, sau đó trong nháy mắt nghiết diệt không gặp, thật là đáng sợ. Đây là Unter K.I.N.H.M. đầu tiên, có thể tiện tay phá tan của chính mình à có em. Thực lực tuyệt đối là sâu không lường được không biết và hội trưởng so với như thế nào nghĩ tới đây. Unter nhìn Lữ Trác, cười ha ha, nói, đệ đệ ngươi hảo hùng, dọa đến tỷ tỷ đây. Vào lúc này, mặc cho ai cũng biết Lữ Trác không thể là một cái phổ thông tiểu hải tử, nhưng Unter ngoài miệng nhưng không hé miệng, không ngừng mà chiếm Lữ Trác tiện nghi. Đối với này, Lữ Trác cười đáp lại sau, thân thể đột nhiên lóe lên, đột nhiên liền xuất hiện ở Unter trước. Unter trong lòng cả kinh, nhưng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lữ Trác xoa cằm, hôn lên đôi môi của nàng. Ai trong mắt của nàng lộ ra kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, chính mình đây là bị một đứa bé cưỡng hôn ra sức dây rủa mấy lần. Lữ Trác nhẹ nhàng đẩy ra, đập ba một tí miệng, cười nói, không sai, thật là thơm. Ngươi ngươi khốn nạn, vô liêm sỉ đã nổn ngang Unter tự nhiên không cách nào lại duy trì xấu bụng cha NG Tha Y, lập tức tiến vào bán rội phụ hóa cha NG Tha Y trong. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, bóng người lóe lên, liền biến mất ở tủ trong phòng. Đồng thời, để lại một câu nói truyền vào Unter trong tai. Hiện tại còn quá sớm, chờ sau này, ta sẽ để ngươi bé ngoan làm ta tỷ nữ. Unter ngươi Unter có chút tức đến nổ phổi, ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu, mới biến mất. Nhìn ngoại diện, Unter chu miệng nhỏ, hừ nói, chết tiệt khốn nạn muốn ta làm cái gì tỷ nữ, thực sự là nằm mơ hử. Chúng ta đi nhìn dứt lời, trong đầu của nàng lại vang vọng vừa nãy này vừa hôn. Hiển nhiên là na nở dê nụ hôn đầu. Bởi vì A Cốp em duyên cớ, tuy rằng Unter hiện tại cu nở dê chỉ là 12 tuổi khoảng trường, nhưng trong lòng tuổi tác so với này nhiều 10 năm đều có khả năng. Phi phi phi cảm nhận được này phảng phất còn ở lại khỏe miệng nhiệt lượng thừa, Unter không nhịn được phi mấy lần, vừa hận hận liếc mắt nhìn Lữ Trác rời đi phương hướng, không nhịn được một cước đạp ở một bên chính tiếp thu hắc ám gô tờ dư A, vô tội rèn lần trên người mà Lữ Trác. Cũng đã lặng lẽ về đến tù trong phòng, lại biến trở về cái kia phổ thông đứa nhỏ. Unter đồng dạng là vô cùng trọng yếu nhân vật trong vở kịch, vừa nãy này mấy lần, đã nhượng thế giới ý chí lại có nổi khủng dấu hiệu, Lữ Trác tự nhiên hiểu được có chừng có mực. Đập ba một tí miệng, phảng phất còn có lưu lại dư hương. Đã sớm muốn cảm thụ một chút cưỡng hôn là tư vị gì, Unter. Lữ Trác khỏe miệng hiện lên một cái độ cong, lộ ra một cái nụ cười xấu xa.